Nước mắt Diêu Nguyên rơi xuống, hắn nhìn Trương Hằng và Thích Hiểu Điểu lần cuối cùng, sau đó cả người bay về hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đuổi theo đội ngũ của Ưng và Liêu Bạch lao thẳng về căn phòng chứa trí tuệ nhân tạo. Cách chương.